Decade tối thượng hệ thống. Chương 24, nhẫn miễn dịch thời gian. Góc truyện audio.com. Theo Aura rời đi, thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Another Rider 5 vừa cử động được, liền nhìn Diệp Thiên chằm chằm nói. Bất kể là ai dám ngăn cản ta cứu Karin đều phải chết. Nói xong Another Rider 5 liền đấm thẳng tới. Thấy vậy Diệp Thiên cầm đèn như ý chiếu vào Another Rider 5. Lập tức Another Rider 5 bị thu nhỏ lại bằng con búp bê. Diệp Thiên nắm lên Another Rider 5 tay đặt vào trước ngực. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Diệp Thiên, nạp ADN thành công. Để ta thử hình dạng mới nào. Biến hình, biến thành Another Rider 5. Mạch máu màu đỏ làm chủ xấu xí quái vật. Trên người có chữ 5 cùng 2003 trước ngực có một mặt đồng hồ. Diệp Thiên thử di chuyển với tốc độ cao. Lập tức hắn thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Diệp Thiên, còn có thể sử dụng exoform của Phi nữa. Trong phim cũng không gặp Another Rider Phi sử dụng A, chẳng lẽ dùng Omnitrix biến đổi N nên dùng được form exo của Phi rồi. Dừng di chuyển siêu tốc lại. Diệp Thiên quăng Another Rider Phi xuống đất giơ chân đạp mạnh xuống. Đánh bại Another Rider Phi tích phân 2500. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider 5 sống lại. Diệp Thiên liền biến thành Another Rider XS, triệu hồi ra hơn 20 con tiểu quái. Diệp Thiên chỉ Another Rider 5 nói. Các ngươi nện nó cho ta. Không được một giờ là không được nghỉ nghe chưa? Hơn 20 con tiểu quái gật gật đầu chạy tới bao vây Another Rider 5 lại. Không ngừng dùng nắm đấm nện Another Rider 5 liên tục. Ầm một tiếng Another Rider 5 nổ tung, đánh bại Another Rider 5 2000. Diệp Thiên, uy tên kia ngươi còn ôm quả bom làm gì? Muốn nó nổ à, sao còn không quăng nó ra ngoài vũ trụ đi? Nãy giờ gây Tamerzin cầm to bằng quả banh bom nguyên tử. Làm gây có chút không biết làm sao. Được Another Rider XS nhắc nhở, gây cũng kịp phản ứng lại. Hoảng hồn dùng Tamerzin bay ra vũ trụ. Đánh bại Another Rider 5 1500, đánh bại Another Rider 5 1000. Đánh bại Another Rider 5 500, đánh bại Another Rider 5 500. Ở đây cứ 5-6 giây Another Rider 5 lại nổ tung một lần. Từ trên nhìn xuống gây cứ cảm thấy ớn lạnh. Một giờ sau, Diệp Thiên, dừng lại được rồi, các ngươi trở về đi. Thu hơn 20 con tiểu quái về thế giới trò chơi. Diệp Thiên lấy ra đèn như ý khôi phục lại kích thước ban đầu cho Another Rider 5. Liền biến thành siêu tốc rời đi. Còn gây thì đi tiêu diệt Another Rider 5. Năm 2018. Hệ thống, dung hợp hoàn tất, nhẫn ký ức biến mất. Diệp Thiên, cậu tỉnh rồi à Karin? Tỉnh lại Karin nhìn Decay có chút không xác định hỏi. Cậu là Diệp Thiên? Diệp Thiên, xem ra là cậu vừa mới dung hợp ký ức. Nên cơ thể vẫn còn chưa thích ứng được à, ngồi trên đùi Diệp Thiên. Karin bây giờ mới cảm giác được phía dưới có chút ướt. Karin dám thề là mình đã bị Diệp Thiên sàm sỡ à, mặt đỏ dần dần Karin có chút mắc cỡ hỏi. Cậu, có thể buông mình ra được không? Đỡ Karin đứng dậy Diệp Thiên buông Karin ra hỏi. Cậu dung hợp xong ký ức rồi à Karin? Lấy ra một bộ quần áo học sinh Diệp Thiên đưa tới nói. Karin, cậu mặc lại bộ này rồi chúng ta trở về thôi. Karin có chút xấu hổ nhận lấy. Tìm góc khất thay đồ lại. Thấy Diệp Thiên hai người trở về. Tsukuyomi có chút nghi ngờ hỏi. Karin, Diệp Thiên có làm gì cậu không? Karin, không, Diệp Thiên không có làm gì mình cả. Vừa lúc này ầm một tiếng Another Rider Force nổ tung. Để lại một thanh niên nằm dưới đất. Đánh bại Another Rider Force 400. Thấy như vậy Diệp Thiên giải trừ biến thân nói. Chắc Sugo gây hai người đã tiêu diệt Another Rider 5 rồi. Tsukuyomi, nhưng nếu Another Rider 5 bị tiêu diệt thì Karin sẽ tan biến chứ. Nhưng cậu ấy rõ ràng vẫn còn. Sống mà, Karin, là Diệp Thiên đã cứu tôi. Inui, cảm ơn cậu Diệp Thiên. Sau này cậu có cần chuyện gì thì cứ nói với tôi. chỉ cần là chuyện tôi làm được, tôi sẽ không chối từ. Kusaka, còn có tôi. Lúc này Sakuma tỉnh lại, nhìn thấy Karin, cậu ta liền kích động chạy tới hỏi. Karin, cậu không chết, tốt quá rồi. Tsukuyomi, cậu ta dường như bị mất ký ức. Diệt Thiên, cậu ta bị tiêu diệt ở quá khứ, không nhớ chuyện bây giờ cũng rất bình thường. Chúng ta về thôi Tsukuyomi. Thấy Diệt Thiên rời đi, Tsukuyomi cũng vội vàng đuổi theo. Tiệm đồng hồ, trong phòng khách Diệt Thiên lấy ra hai ly kem, đưa cho Tsukuyomi một ly hỏi. Ăn kem không? Tsukuyomi, cậu lấy ở đâu ra thế? Diệt Thiên, lúc sáng đi dạo mua. Tsukuyomi, cậu mua hồi sáng mà giờ vẫn còn à? Diệt Thiên, không muốn nói. Tsukuyomi, hư keo kiệt. Lúc này Sugo cùng gây trở về. Diệt Thiên, Sugo, cậu đưa hoát rỗng cho Force và Fai chưa? Nghe Diệt Thiên hỏi, lúc này Sugo mới chợt nhớ ra. La hoảng một tiếng Sugo chạy đi mất. Ăn xong ly kem Diệt Thiên nói, tôi về phòng ngủ đây. Trong phòng mình, nhìn đứng trước mặt mình siêu tốc, Diệt Thiên lấy ra búa phân thân gõ nhẹ đầu siêu tốc. Lập tức nó dung hợp lại với hắn. Diệt Thiên, móa, đây là Another Rider Watt à? Mình nhớ là đâu có kêu nó đi cướp Another Rider Watt của Aura đâu. Mà thôi cướp thì cướp, tưởng ta sợ chắc. Diệt Thiên, được 520.000 rồi. Cho ta mua nhẫn miễn dịch thời gian loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, nhẫn miễn dịch thời gian. Diệt Thiên, là màu xanh lam cũng đẹp đó. Giờ cũng gần 4 giờ rồi, chơi game một chút vậy. Đeo lên nhẫn miễn dịch thời gian. Diệt Thiên liền lấy ra điện thoại mở game One Piece ra chơi. Khoảng 5 giờ chiều Diệt Thiên tắt máy xuống lầu. Ăn xong bữa tối, Diệt Thiên ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế nằm trên bàn lấy ra điện thoại mở phim Kamen Rider Wizard xem. Bắt đầu bằng lời giới thiệu của người dẫn chuyện, xem được phân nửa tập phim phát giác bên cạnh nhiều hơn 3 người. Diệt Thiên không nói gì xem hết tập 1 tắt máy đi. Diệt Thiên, xem đủ chưa? Sugo, đó là Kamen Rider Wizard thật sao? Diệt Thiên, phải, gây. Vậy nếu chúng ta tìm được anh ta, thì sẽ có được Wizard Rider Watt sao? Diệt Thiên, Wizard Rider Watt không ở trên người anh ta. Tsukuyomi, vậy cậu biết Wizard Rider Watt ở đâu sao? Diệt Thiên, biết chết liền. Sugo, gây. Tsukuyomi, cách chương.